Bất diệt bá thể quyết, chương 119, lấy oán trả ơn, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Cút, Mộ Phong sừng sững tại nguyên địa, ánh mắt chỗ sâu bắn ra sâu triệt hàn ý, hắn chữa khỏi chân gia lão tổ. Không cầu chân gia đối với hắn mang ơn, chỉ cần đem trị liệu thù lao giao cho hắn là đủ. Sao liệu chân hoàn vũ lại liền trị liệu thù lao đều không có ý định thực hiện? Liền muốn dạng này đuổi hắn đi, thật cho là hắn Mộ Phong là quả hồng mềm sao? Tôn ngươi là chủ, ngươi có tư cách gì? Tô Chiết Xùy cười một tiếng, khinh thường nói, tiểu tử, y thuật của ngươi đúng là cao minh, nhưng ngươi bất quá là địa vị đê tiện y sư mà thôi. Há có thể cùng ta đánh đồng, tại thần kiến đại lục, y sư cùng linh dược sư một mạch tương thừa, nhưng y sư địa vị xa so với linh dược sư thấp rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là, y sư cũng không khống hỏa thiên phú, chỉ có thể thông qua y thuật tới cứu người chữa bệnh. Mà linh dược sư không chỉ có thể điều khiển cường đại linh hỏa, còn có thể luyện chế ra đủ loại linh đan. Vẻn vẹn hai điểm này, y sư liền kém xa linh dược sư. Tô Chiết ánh mắt độc ác, liếc mắt liền nhìn ra, Mộ Phong cứu chữa chân hán nghĩa cũng không phải là linh dược sư thủ đoạn, mà là y sư đặc hữu y thuật, như Mộ Phong là linh dược sư, Tô Chiết còn sẽ có kiêng kỵ, nhưng hết lần này tới lần khác cái trước chỉ là y sư. Hắn còn thật không có đem Mộ Phong để vào mắt, chân hoàn vũ khóe miệng hơi vểnh, trong lòng càng xem thường Mộ Phong, càng là may mắn chính mình không có thành thật đem thù lao giao cho Mộ Phong. Đại ca, ngươi quá mức, Mộ đại sư thế nhưng là cứu được lão tổ. Vãn hồi chúng ta chân gia suy bại xu hướng suy tàn. Ngươi có thể nào lật lọng? Chân Văn Hạo song quyền nắm chặt, nhìn chằm chặp chân Hoàn Vũ. Không cam lòng nói, chân Hoàn Vũ quát lạnh nói. Tam đệ, ngươi làm sao nói chuyện với ta? Ta là gia chủ vẫn là ngươi là gia chủ. Ai nói với ngươi, chữa khỏi lão tổ chính là kẻ này. Lời này vừa nói ra, hiện trường mọi người đều là sững sờ. Mộ Phong hai con ngươi híp thành nguy hiểm độ cong, lạnh lùng nhìn về phía chân Hoàn Vũ. Chân Hoàn Vũ, ngươi lời này ý gì? Mộ Phong lạnh lùng hỏi. Chân Hoàn Vũ chậm rãi nói. Ngươi bất quá là nho nhỏ y sư. Cái kia có thể giải quyết lão tổ bệnh dữ. Lần này lão tổ thể nội độc tố có thể giải khai. Tất cả đều là tổ tiên sinh công lao. Tô Chiết cái cằm nâng cao, ngạo nghễ nói. Chân gia chủ anh minh, cái này nho nhỏ y sư, há có thể so với ta? Khưu Huyền Cơ, Chân Văn Hạo tức giận đến toàn thân phát run. Bọn họ minh bạch, Chân Hoàn Vũ, Tô Chiết đây là dự định đổi trắng thay đen. Độc tài công lao, bọn hắn gặp qua người vô sỉ, lại chưa thấy qua như thế người vô sỉ. Ngươi như thức thời, hiện tại liền cút đi. Ta chân gia cũng không làm khó ngươi. Chân Hoàn Vũ tay áo vung lên, lạnh lùng nhìn Mộ Phong một chút, hạ lệnh trục khách. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, trách không được các ngươi chân gia ngày càng suy thoái. Hiện tại không chỉ có tại tứ đại thế gia bên trong xếp hạng đệm đáy, cùng cái khác thế gia chênh lệch càng lúc càng lớn, cũng không phải là không có đạo lý. Nghe vậy, chân Hoàn Vũ ánh mắt băng hàn, lạnh lẽo nhìn lấy Mộ Phong. Tiểu xúc sinh, ngươi thật to gan, dám châm chọc ta chân gia. Ta vốn muốn buông tha ngươi một con đường sống. Hiện tại, ta thay đổi chủ ý, ta muốn ngươi chết. Chân Hoàn Vũ chậm rãi đứng dậy, khẽ nhả âm, thanh âm đằng đằng sát khí, quanh quẩn tại toàn bộ dinh thự. Siêu siêu siêu, chân Hoàn Vũ này vừa mới nói xong hạ, dinh thự chỗ tối, lướt đi lần lượt từng thân ảnh, nháy mắt đem Mộ Phong bao vây lại. Mộ Phong liếc mắt chung quanh, phát hiện vây quanh hắn tổng cộng có 7 người, lại toàn bộ đều là mệnh luân ngũ trọng cường giả. Không thể không nói, chân gia đúng là nội tình thâm hậu, mệnh luân ngũ trọng võ giả phóng nhãn tư thương địa vực. Địa vị đủ để so sánh Sử Văn Nguyên, Đồng Kinh Phong, nhưng tại chân gia, vẻn vẹn chỉ là mặc người khu xử hạ nhân mà thôi. Chủ nhân, Khưu Huyền Cơ vừa kinh vừa sợ. Phía sau trường kiếm phóng lên tận trời, toàn thân bộc phát ra mãnh liệt kiếm khí, phóng tới Mộ Phong. Khi Khưu Huyền Cơ vừa xông ra nháy mắt, một đạo hắc ảnh như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Tùy theo mà tới chính là một đạo tản ra hắc mang côn sắt. Cao thét mà tới, chỉ thấy côn sắt mạnh mẽ đâm tới mà đến. Xé rách không khí, nhấc lên trận trận xương trắng. Đánh tới hướng Khưu Huyền Cơ. Khưu Huyền Cơ con ngươi thu nhỏ lại. Tay phải cầm kiếm, đưa ngang trước người, vô số kiếm khí hóa thành từng đạo vòng xoáy. Hộ ở trước mặt của hắn, côn sắt chớp mắt đã tới. Khiến Khưu Huyền Cơ khiếp sợ là, trước mặt hắn kiếm khí vòng xoáy vừa một chạm đến côn sắt. Lại nhao nhao ầm vang tán loạn ra. Cạch cong, côn sắt thế như trẻ tre. Oanh tại Khưu Huyền Cơ trường kiếm bên trên, phát ra kinh người thanh thúy bạo hưởng. Khưu Huyền Cơ trơ mắt nhìn trước người hắn trường kiếm vỡ thành vô số bột mịn. Mà hắn kêu thảm một tiếng, cả người chật vật bay ngược mà xuất, trùng điệp ngã ở dinh thự bên ngoài đất trống bên trên. Ngươi là Đông Hải Thành Khưu Huyền Cơ đi, chuyện hôm nay không có quan hệ gì với ngươi, như không muốn chết, lập tức cút ra chân ra, chân hoàn vũ sau lưng, chậm rãi đi ra một tên hình dung tiều tụy lão già. Hắn một thân màu đen áo gai, lõa lộ ra da thịt khô quắt lỏng, cân xanh như con giun dao thoa lồi ra. Giờ phút này, hắn cầm trong tay một thanh tản ra hắc quang côn sắt. Ánh mắt lãnh đạm nhìn thẳng đất trống bên ngoài Khưu Huyền Cơ. Đại trưởng lão, Chân Văn Hạo sắc mặt biến hóa. Trước mắt ông lão mặc áo đen này hắn tự nhiên không xa lạ gì. Chính là bọn hắn Chân gia đại trưởng lão. Địa vị, thực lực đều không thua với gia chủ tồn tại. Đại trưởng lão bối phận cực cao. Cho dù là gia chủ Chân Hoàn Vũ, cũng đối với cái này lão có chút cung kính. Còn có Văn Hạo, ngươi quá mức xử trí theo cảm tính. Ngươi nếu là ta Chân gia người, vậy sẽ phải thời khắc lấy Chân gia lợi ích làm đầu. Hoàn Vũ hắn liền làm rất không tệ. Đại trưởng lão liếc mắt Chân Văn Hạo, tiếp tục nói. Lão Hủ ở đây, ngươi nếu là dám nhúng tay thiếu niên này sự tình, cũng đừng trách Lão Hủ ra tay với ngươi. Chân Văn Hạo sắc mặt tái nhợt, hắn biết rõ, đại trưởng lão nói được thì làm được. Hắn mắt nhìn Mộ Phong cùng Khưu Huyền Cơ, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy hổ thẹn. Mộ Phong cùng Khưu Huyền Cơ, là hắn mang vào Chân gia, mà lại Mộ Phong còn chữa khỏi lão tổ bị trúng độc. Hiện tại, ngược lại là bọn hắn Chân gia vong ân phụ nghĩa, lại muốn giết Mộ Phong cái này ân nhân diệt khẩu. Tô Chiết khinh thường lườm Mộ Phong một chút, mỉa mai nói, tiểu gia hòa, y thuật của ngươi đúng là cao minh, liền ta đều nhìn mà than thở, nhưng y sư trung quy là y sư, kém xa linh dược sư, đây cũng là vì sao ngươi cuối cùng muốn rơi vào kết quả như vậy. Mộ Phong đứng tại chỗ, mặt không biểu tình. Từ đầu đến cuối đều không có lại nói chuyện qua. Động thủ đi, giết kẻ này về sau. Nhớ kỹ xử lý sạch sẽ. Không thể truyền ra cái gì tin tức đến. Áo đen lão giả thu hồi côn sắt. Nhàn nhạt đối với Chân Hoàn Vũ nói. Chân Hoàn Vũ gật gật đầu. Từ trên cao nhìn xuống Mộ Phong. Nói, tiểu tử, trách thì trách ngươi dám châm chọc ta Chân gia. Hiện tại ngươi lại không đường sống. Còn có cái gì di ngôn muốn nói sao? Mộ Phong than nhẹ một tiếng. Nói, ta không muốn cùng các ngươi Chân gia là địch. Đáng tiếc là, các ngươi Chân gia lại khinh người quá đáng. Đây cũng là đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nói, Mộ Phong vừa sải bước xuất. Toàn thân kinh khủng khí tức, như rồng giống như hổ bộc phát ra. Một nháy mắt, toàn bộ dinh thự áp lực, đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Chỉ thấy Mộ Phong dưới chân mặt đất. Nhao nhao dạn nứt ra, vô số nát đá lơ lửng mà lên, vần quanh tại Mộ Phong quanh thân. Hà, mệnh luân tứ trọng, Chân Hoàn Vũ liếc thấy thấy Mộ Phong chỗ bụng dưới hiển hiện một vòng tứ sắc mệnh luân. Con ngươi không khỏi rụt rụt, mệnh luân tứ trọng cũng không hiếm lạ, mà Mộ Phong như thế nhỏ niên cấp liền đạt tới bực này tu vi. Lại cực kỳ hiếm thấy, chỉ có những thiên tài chân chính kia yêu nghiệt mới có thể làm được. Giết hắn, Chân Hoàn Vũ mặt không thay đổi phân phó lên tiếng. Nhất thời, chỉ thấy vây lại Mộ Phong bảy tên võ giả. Đồng thời động, nhao nhao phóng tới Mộ Phong. Cách chương.